Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2718, Si Mị Võng Lược 2, góc truyện audio.com. Bốn tên này vì tránh né Hiên Viên Thánh để đuổi giết cùng nhau đào tẩu trốn vào địa ngục trong Minh Hà kết bạn với nhau, hành hung làm ác thành Minh Hà nhất bá, bởi vì bọn họ bốn người kết bạn, trường kỳ làm cùng làm chuyện xấu, chiến thuật phối hợp ăn ý, phát huy tinh thông của mỗi người người đến mức tận cùng, những tà vật trong Minh Hà chỉ biết làm một mình và làm việc khinh suất còn lâu mới với tới được. Lúc ấy, Minh Hà lão tổ đang tu luyện hội nguyên thần thông thứ 9 ẩn núp ở đáy nước Minh Hà, A-tu-la vương cùng đế thích thiên đánh mãi không ngừng, cũng không hơi sức đánh theo bọn họ, bốn tên này tuy hung tàn, nhưng là 10 phần thông minh, cũng không động tới tam đại đầu sỏ này, bởi vậy luôn luôn tường an vô sự. Sau đó Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt một đám đệ tử Phật quốc chinh phạt Minh Hà, lúc đó Minh Hà cũng là cát cứ một phương như Thái M Sơn, chỉ là tam đại đầu sỏ luôn luôn bất hòa, mỗi ngày đánh tới đánh lui, rất không đoàn kết, cuối cùng để cho Địa Tạng Bồ Tát chinh phục A-tu-la vương cùng đế thích thiên đều trở thành Phật quốc hộ pháp. Minh Hà lão tổ vẫn ngủ say đến nay, hắn còn ở Minh Hà hay không, hoặc là còn sống hay không, đến nay không có định luận. Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát thuận tay cũng hợp nhất Si Mị Võng Lượng bốn vị này, bởi vì Phật tử thiện tâm, lại thấy bọn hắn có chút bản lĩnh, bởi vậy không có diệt bọn hắn, chỉ để lạc ấn trong thần thức bọn họ tước đi một ít hung hăng của bọn họ, sau đó đưa đến bên trong địa ngục cho bọn họ lấy ác chế ác, từ nay về sau trường kỳ ở trong địa ngục. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa từng gặp bọn họ, nhưng từng nghe nói về sự tích cùng truyền thuyết của bọn họ. Bọn họ từng là dị thú, thực lực rất mạnh, sau này bị tước đi tuy không có lợi hại như trước kia, nhưng tuyệt đối không thể coi khinh, nhất là bốn người hợp thể, trình độ của bọn họ trong chiến đấu, đều vượt xa so với thực lực của từng người. Khà khà, bốn huynh đệ ta, đã lâu không cùng nhau đi bắt người, không ngờ lần này lại là đến nhân gian, đối phó một pháp sử nhân loại. Khà khà, Diệp Thiếu Dương, người phải xuất ra thực lực, đừng làm cho các huynh đệ ta thất vọng a. Kẻ hình thái như con rơi cười líu lo, thái độ kiêu ngạo, cảm giác căn bản không xem Diệp Thiếu Dương ra gì. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ chất vấn, là Sở Giang Vương phái các ngươi đến. Sở Giang Vương trên danh nghĩa là thượng cấp của bọn ta, nhưng cũng không thể phái bốn huynh đệ ta xuất mã, cũng không sợ nói cho ngươi biết, bọn ta là nhận lệnh của Địa Tạng Bồ Tát, đặc biệt đến bắt ngươi. Địa Tạng Bồ Tát bắt ta. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, bắt người, muốn Sơn Hải Ấn của ngươi. Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, Sơn Hải Ấn tuy là tam giới chỉ bảo, nhưng mà đối với Địa Tạng Bồ Tát cấp độ chúa tể mà nói, thật ra cũng không có tác dụng gì, hắn muốn Sơn Hải Ấn quá nửa là không muốn để cho thứ này lưu lại nhân gian. Chỉ là, vì sao hắn lại ra tay với mình còn phái tổ hợp bốn hung thần ác sát này tới? Chuyện này không bình thường, hơn nữa, mình là thiên tuyển chi tử, Địa Tạng Bồ Tát tùy tiện ra tay với mình, chẳng lẽ không sợ phong đô đại để khó chịu? Cái này tất cả tất có duyên cớ, nhưng mà đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng không có thời gian tự hỏi, một bàn tay cầm chuôi kiếm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lạnh lùng nói với bốn người. Các ngươi cảm thấy ta sẽ đưa, góc truyện audio.com, các ngươi Sơn Hải Ẩn, đương nhiên sẽ không, bởi vậy, lúc nãy ta cũng nói, huynh đệ ta phải bắt được người trước đưa đi chiều ngục mới từ từ khảo vấn, không sợ người không nói. Diệp Thiếu Dương cười khẽ, các ngươi thực tự tin à? Diệp Thiếu Dương, nhân gian thường nói, người có một hơi, quỷ có chín cái mạng, ngươi chỉ là nhất giới pháp sư, làm sao đâu được bọn ta. Theo ta được biết quỷ cũng chỉ có một cái mạng. Keng một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút Long Tuyền kiếm ra, đừng nói nhiều lời, đến đây đi. Ha ha ha, Si Mị Võng Lượng bốn huynh đệ phát ra cuồng tiếu chạy nhanh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nâng trường kiếm lên, Thừa Đức huyện Chữ Lưu trên núi Thủy Kính. Trên đỉnh núi của ngọn núi này có một con suối, nước suối chảy xuôi đến trong núi, hình thành một hồ nước trong suốt nhìn từ xa, giống như một chiếc gương thật lớn, nên mới có cái tên như vậy. Vì phong thủy có vẻ tốt, năm xưa có một hành du hòa thượng ở trong này lập ra một môn phái tên là Thủy Sinh Môn, tu luyện pháp thuật, hình thành một môn phái tu là Phật môn pháp thuật nhưng mà không tu Phật pháp, bởi vậy xem như một môn phái tán tụ dân gian, ở trong giới pháp thuật xem như không tồn tại. Lão đại môn phái cũng là người ngày trước được lão thu dẫn đi ra mắt đám người Diệp Thiếu Dương, tên Lương Bình Thành, thực lực bình thường, nhưng mà đệ tử không ít. Thủy Kính Sơn ở huyện Chữ Lưu, cách cổ mộ có vẻ gần, cách đây không lâu, Diệp Thiếu Dương mấy người bị hút vào bên trong cổ mộ, sau khi không thấy bóng người, sự tình truyền tới mấy đại pháp thuật môn phái ở địa phương này, mọi người đều chấn động, dưới sự kêu gọi của lão thu, đệ tử tinh anh của các môn phái đều đi tới trên núi Thủy Kính gần cổ mộ nhất tập kết lại, chuẩn bị thật tốt cho một trận đại chiến. Tuy nhiên trước mắt ngay cả kẻ địch ở nơi nào cũng không biết. Nơi này phong thủy không tệ, nhưng thật đáng tiếc, ở ngoài sơn môn, Đạo Phong đứng lại, nhìn lên ngọn núi nói. Lão Quách gật đầu nói, Đúng là không kệ, chỉ là Thủy Kính Môn không hiểu phong thủy lắm, không biết lợi dụng cho tốt, bằng không tuyệt đối là một nơi tu luyện rất tốt. Người có thể giúp đỡ bọn hắn. Chuyện này không thành vấn đề, chỉ là hiện tại không có tâm tư, trước tiên cứu được bọn thiếu Dương ra rồi nói sau. Lão Quách lắc lắc đầu, cũng may ngươi đã đến rồi, ta cũng sẽ không lo lắng. Đi thôi, chúng ta lên núi trước, mọi người thương lượng một chút phải làm sao bây giờ. Đạo Phong đi theo hắn, đi. Một, đi thẳng lên núi, đến đỉnh núi, trước mắt là một tòa kiến trúc ngoại hình nhìn qua như là chùa miếu, diện tích cũng rất rộng, xây dựa vào thể nói tầng tầng lớp lớp xếp thẳng lên trên đỉnh núi. Có thể nhận ra, môn phái này rất giàu có. Trước đại môn, có vài người bộ dáng pháp sư đang đứng, xa xa nhìn thấy bọn họ đi lên, ánh mắt đều dừng ở trên mặt Đạo Phong, ánh mắt nhìn không chớp. Đạo Phong khẽ nhíu mày, lão Quách nhìn thấy, nói với hắn. Mấy người này đều là các lão đại môn phái địa phương, nghe nói người sắp tới, đều thực kích động muốn được gặp mặt ngươi. Ta đến không phải để gặp người. Ta biết, nhưng mà họ đều xem như ta bằng hữu, ngươi nể mặt ta đi, không thể làm cho bọn họ mất vui, còn nữa, muốn cứu bọn thiếu Dương ra, khẳng định cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ thực lực không ổn, nhưng mà nhiều người, lại là dân bản xứ, nghe. Góc truyện audio.com, ngóng được nhiều a. Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, đi về phía chùa miếu. Ngài chính là, Đạo Phong, lão Thu dẫn đầu nghênh đón, run run nhìn Đạo Phong, thần sắc 10 phần kích động so với lúc trước nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn kích động hơn, dù sao Diệp Thiếu Dương tài giỏi mấy cũng là pháp sư nhân gian, Đạo Phong lại là người luôn sống ở trong. Ấy đại môn phái đều phải cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng mà đối với đa số pháp sư cơ sở trong giới pháp thuật mà nói, hắn chính là truyền thuyết. Ta là, hắn tên là lão Thu, đây là lão Trương. Lão Quách nhanh chóng giới thiệu, Đạo Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, trực tiếp từ đại môn đi vào. Cách Trương,